Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 301, Thung Lũng Tận Cùng 2. Không khai chiến, Sasuke tuyên bố cần Naruto cái chết tế điện Kaka. Itachi, Namikaze Minato nhịn xuống hộc máu xung động sờ sờ Jin đầu. Không có việc gì, Jin, chúng ta xem trước hình chiếu A. Chấm ngoặc kép, Jin, ngoặc kép chấm hỏi. Uchiha Madara phát sinh cười lạnh một tiếng. Bị Namikaze Minato cùng đệ nhất Hokage hung hăng nhìn thoáng qua. Kaka của ta là một người thất bại. Trong hình ảnh Sasuke thống khổ siết chặt nắm tay. Bởi vì hắn để lại ta người đệ đệ này. Hắn duy chỉ có để lại ta. Hắn không cách nào đối với ta người đệ đệ này hạ thủ. Sở dĩ hắn thất bại. Naruto nhìn lấy hình chiếu. Dường như có thể đi qua hình chiếu lý giải Sasuke thống khổ. Thế nhưng ta không giống với phụ thân ta, mẫu thân, ca ca cùng với Uchiha tộc nhân tất cả đều mất. Móc lởng, trong hình ảnh cái kia nằm ở người thứ tư giai đoạn Uchiha Sasuke. Cái kia ngập trời hận ý hầu như muốn đi qua hình chiếu tràn ra tới. Không ngạc nhiên chút nào. Thời điểm đó Sasuke, hắn hận toàn bộ thế giới. Ta là lẻ loi một mình. Trong hình ảnh Sasuke nói. Sở dĩ ta có thể dựa vào tự mình một người gánh vác sở hữu cửu hận. Ta hận toàn bộ thế giới. Như vậy nếu như vậy, không bằng cũng để cho toàn bộ thế giới hận ta. Móc lởng, ngoặc kép chấm than, nhẫn giới bách tộc lúc này đều ở đây nhìn lấy hình chiếu. Có điểm không thể nào hiểu được Uchiha nhất tộc cái này sở hữu lực lượng siêu cấp mặt duệ theo như lời nói. Cùng với suy nghĩ của hắn cùng logic đều có một điểm khiến người ta cảm thấy không ở một cái não. Tần suất ở trên cảm giác. Khác sâu lý giải Uchiha nhất tộc Uchiha chuyên gia nhị đại mục Hokage Senju Tobirama càng là quay. Đầu chỗ khác không muốn nói. Trong hình ảnh Sasuke lời đã vượt ra khỏi 12 tuổi Naruto phạm vi hiểu biết. Hắn đụng phải đụng bên cạnh Sasuke hỏi hắn. Ngươi đến cùng muốn làm gì a ta nói. Sasuke, chỉ sợ là, hắn lời còn chưa nói hết. Trong hình ảnh Uchiha Sasuke liền đem chính mình ý nghĩ nói ra. Ta muốn thống nhất toàn bộ ninja thế giới. Móc lởng, cái gì? Tiểu tử kia điên rồi sao? Nhẫn giới bách tộc nhìn chằm chằm hình chiếu. Phẫn nộ chờ đấy Uchiha Sasuke mắt lộ ra hung quang. Lại có một 17-18 tuổi tiểu tử nói muốn thống trị bọn họ. Đơn giản là thiên đại chê cười. Có một tí tẹo như thế thực lực liền dám cùng bọn họ nhẫn giới bách tộc gọi nhịp. Không khỏi quá coi thường lực lượng của bọn họ. Bất quá bọn họ cũng chỉ có thể ở hình chiếu trước chửi bậy vài câu. Sau đó an tĩnh lại tiếp tục xem phim. Trong bóng tối, cựu hận sẽ không tiêu thất. Nếu nói như vậy, chấm móc lường. Trong hình ảnh Uchiha Sasuke nói, vậy không bằng dùng ta một người hỏa diễm, thiêu đốt tận ngũ đại nhẫn thôn tất cả hắc ám. Móc lởng, đây chính là ta nói. Hokage, móc lởng, mặt nạ nam Uchiha Obito, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nên xứng đáng là cùng một người người chuyển sinh à. Hắn nói, ta lần đầu tiên gặp phải Uchiha Madara thời điểm, hắn nói với ta lời tương tự. Kakashi, ngoặc kép chấm hỏi, Obito nhớ lại cái kia già nua Uchiha Madara lời nói, cái này thế giới luôn là không cách nào như. Chính mình mong muốn, sống được càng lâu, thì càng cảm thấy tràn ngập ở hiện thực trên thế giới chỉ có buồn khổ. Đau đớn, cùng tịch mịch, cõi đời này vạn sự vạn vật đều giống nhau. Có ánh sáng liền tất nhiên có bóng. Chỉ có Tsukuyomi vĩnh cửu có thể đem cái này thế giới quan. Hệ nhân quả chặt đứt. Nghe xong lời nói này, Kakashi nói, theo đuổi Sasuke bất kể nói, hắn cũng sẽ biến thành ngươi và Madara như vậy. Hắn thở dài, đây chỉ là trốn tránh mất đi mang tới thống khổ mà thôi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Obito cúi đầu không nói gì, xem như là cam chịu. Xin lỗi, Kakashi đột nhiên nói áy náy. Obito kỳ quái nhìn về phía hắn. Kakashi, nếu như ta biết ngươi còn sống, hẳn là sớm hơn một chút đem ngươi từ trong bóng tối kéo ra ngoài. Obito, dùng biện pháp gì? Đồng quy vu tận, ngươi khi đó có 6.000 ức nổ phù sao? Có Jai Rasengan sao? ... Cái này Kakashi liền mất hứng. Không nghĩ tới hắn có một ngày cư nhiên bị ở cuối xe đỗi. Jin, ... Kakashi muốn đồng quy vu tận. Cùng ai? Trong hình ảnh lại tiến nhập một đoạn Naruto hồi ức. Đó là bởi vì Sasuke đề cập đến. Hắn sẽ không để ý người khác ánh mắt và ý kiến phản đối. Chỉ phải có đầy đủ lực lượng. Hắn có thể áp chế toàn bộ. Điều này làm cho Naruto hồi tưởng lại mới tham gia nói lần thứ tư chợt giới đại chiến. Gặp mặt uế thổ chuyển sinh Uchiha Itachi. Thời điểm đó hắn cũng cảm giác mình trở nên mạnh mẽ. Không gì không thể. Kiêu ngạo. Có thể độc tài. Có thể cái một người làm lật toàn bộ nhẫn giới. Thế nhưng Itachi ca lại nói cho hắn biết. Ngươi từng nói qua ngươi là nâng mọi người phúc mới đi đến hôm nay bước này. Nhưng đạt được lực lượng hiện tại ngươi lại quên lãng người khác. Biến đến kiêu ngạo, chấp nhất với một người đi gánh vác toàn bộ. Như vậy ngươi sớm muộn gì có một ngày sẽ biến thành Madara. Mặt nạ nam, người giống vậy, xem qua tương lai hình chiếu. Obito biết bốn trận chiến lúc tự mình nghĩ đem Naruto kéo đến hắn trận doanh. Chứng minh chính mình lựa chọn là chính xác. Lại chưa thành công. Nguyên lai đây hết thảy đều là Itachi mua phục bút. Thật là một kinh khủng nam nhân a. Itachi tên kia. Itachi nói cho Naruto. Vĩnh viễn chớ quên đồng bạn. Nếu không, sẽ giống như ta trở thành người thất bại. Cha của ngươi Namikaze Minato mặc dù có thể trở thành mọi người công nhận Hokage. Cũng là bởi vì có mẫu thân của ngươi Uzumaki Kushina cùng với các bạn thân mến. Trong hình ảnh. Naruto hồi ức những thứ này, muốn nói cho đối diện Sasuke, hắn hiểu sai Itachi ý tứ, càng hiểu sai Itachi sinh tồn phương thức, Itachi ca hắn, đem ngươi phó thác cho ta đây đồng bạn a. Chỉ tiếc lúc này Sasuke, liền như cùng năm đó Uchiha Madara, cùng ngàn năm trước Indra, vô luận nói cái gì đều không tiến vào được nội tâm của bọn hắn. Nói Mashiro một điểm. Chính là cái này giai đoạn bọn họ. Tốt xấu chẳng phân biệt được. Khó chơi. Như có một tầng miễn dịch toàn bộ chủy độn. Miệng độn. Đề bắp. Ngoại trừ đánh một trận. Thực sự không có biện pháp khác. Thúc tá. ... Chỉ dựa vào hồi ức không cách nào cảm nhận được. Xem hình chiếu mới có thể phát hiện. Giai đoạn kia chính mình là thực sự phiền phức muốn chết. Cũng nhiều thua thiệt chính mình cái kia ở cuối xe có thể đem hắn kéo trở về. Đáng sợ nhất clap chết là. Hắn từng đối với ở cuối xe nói qua. Naruto, ta muốn làm chuyện thứ nhất chính là giết ngươi. Xem phim nhân. Nhưng theo sát mà. Còn có càng làm cho bọn họ thất kinh. Thúc tá. Mồ hôi đổ như thác. Muốn chết. Nghĩ ca ca đem lỗ tai nhắm lại tới. Con mắt chặn đứng lên. Ta muốn dùng máu tươi của ngươi đem ra tế bái ta chết đi ca ca. Trong hình ảnh Uchiha Sasuke cười đến ngạo mạn lại biến thái. Thành tựu sau cùng tiên huyết. Ca ca hắn sẽ thích. Itachi hoảng sợ nhìn về phía Sasuke cùng thúc tá. Không phải. Sasuke. Ta không thích. Các ngươi làm sao sẽ nghĩ như vậy? Shisui cũng dùng ánh mắt khó thể tin nhìn lấy hai người. Các ngươi đối với Itachi có phải hay không vẫn tồn tại cái gì vô giải? Hắn động thân đứng ở Uchiha Itachi trước người. Nếu như là diệt tộc sự tình mang cho ngươi tới bóng ma trong lòng. Ta nghĩ ta có thể giúp Itachi giải thích. Uchiha nhất tộc, cái này TMD có gì có thể giải thích? Lúc này... Trong hình ảnh lại truyền tới Itachi thanh âm, là Naruto tiếng lòng, hắn đối với dung hồi ức. Naruto, ngươi nói Sasuke tựa như huynh đệ của ngươi, sở dĩ chỉ có ngươi có thể ngăn cản Sasuke. Sasuke hắn liền trông cậy vào ngươi, hồi tưởng lại Itachi giao phó, thấy vô luận nói như thế nào, đều khuyên không trở về Sasuke chân tâm, thung lũng tận cùng hai. không phiên bản đánh một trận như trước tất không thể tránh. Hai người từng phân biệt gặp qua lục đạo tiên nhân. Naruto muốn cứu vớt Sasuke, bởi vì Sasuke là hắn là tối trọng yếu bằng hữu. Sasuke nếu muốn giết rơi Naruto, có thể lý do vừa vặn cũng là bởi vì Naruto là hắn là tối trọng yếu bằng hữu. Không biết nên cảm thán hai số mạng của người, hay là nên cảm thán tính cách của bọn họ đem vận mệnh đẩy về phía hai cái phương hướng bất đồng. Lúc này, chiến quốc thời đại nhẫn giới bách tộc nhìn lấy hình chiếu. Senju Hashirama pho tượng cùng Uchiha Madara pho tượng bên trên. Uchiha Sasuke cùng Uzumaki Naruto rốt cuộc kết xuất. Đối lập chi ấn, tựa như năm đó Senju Hashirama giống như Uchiha Madara. Tựa như năm đó ở Konoha nhẫn giáo, Iruka lão sư trước mặt, trong hình ảnh là vài cái hình ảnh qua lại cắt thời kỳ thiếu niên Uchiha Madara cùng thời kỳ thiếu niên Senju Hashirama, lưng đeo nhất tộc trách nhiệm, phân biệt trở thành Uchiha nhất tộc tộc trưởng Uchiha Madara cùng Senju nhất tộc tộc trưởng Senju Hashirama, mang theo cửu vĩ tới công kích Konoha Uchiha Madara. Cùng với thành tựu Konoha ẩn thôn Hokage Senju Hashirama. Sau đó còn có Konoha nhẫn giáo Uchiha Sasuke cùng Uzumaki Naruto. Thiếu niên thời đại bọn họ ở thung lũng tận cùng trận chiến ấy, lúc trận chiến ấy thân ảnh của hai người là, vâng, đúng, cuối cùng quyết chiến, nhất lưu ninja. Chỉ là từ loại khí thế này bên trong là có thể phát giác ra được. Uchiha Tajima cùng Senju Busuma nhìn lấy trong hình ảnh phân biệt cắt ra bản thân trưởng tử cùng đối phương trưởng tử chém giết hình chiếu. Lại biết bọn họ đều là lục đạo tiên nhân hai đứa con trai chuyển thế. Nhìn lấy Sasuke và Naruto chiến đấu, liền vô hình trung đại nhập Madara cùng Hashirama chiến tranh. Thiếu niên Hashirama cùng Madara hai người cũng là như vậy. Còn có thân là anh linh Hashirama cùng Madara, móc lửng, đông, móc lửng, là trong hình ảnh 17 tuổi Sasuke cùng 17 tuổi Uzumaki Naruto cánh tay đụng nhau thanh âm. Hai người hướng về sau nhảy ra, cùng năm đó thung lũng tận cùng đánh một trận tương đồng. Hai người đầu tiên là thể thuật quyết đấu, Sasuke đột nhiên cầm Naruto tay, Naruto sửng sốt. Hắn cư nhiên dựa vào ngón tay dẫn đạo Naruto giúp hắn hoàn thành nhẫn thuật kết ấn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái kia tóc vàng tiểu tử còn không có tiến nhập trạng thái A, xem phim bên trong có người bình luận, bên cạnh hắn ninja nói. A, giác ngộ không đủ A, đối diện cái kia Uchiha tiểu tử nhưng là phải giết hắn đi. Hắn lại không lên tinh thần tới liền muốn. Đang nói. Bọn họ chứng kiến trong hình ảnh Naruto kết xuất một số cái ảnh phân thân tấn công về phía Sasuke. Sasuke phun ra hỏa độn hào hỏa cầu tấn công về phía Naruto. Trong hình ảnh Sasuke thân ảnh lần thứ hai cắt thành lần trước thung lũng tận cùng lúc chiến tranh. Bộ dạng, Naruto trưởng thành càng thêm rất mạnh. Đảo mắt biến thành lục đạo vĩ thú chakra hình thức. Nhìn lấy cái kia vĩ thú chakra thêm tiên thuật trạng thái Uzumaki Naruto. Lời mới vừa nói ninja nói. Không có việc gì. Giác ngộ không đủ. Thực lực tới góp. Cái kia tóc vàng tiểu tử. Hắn có thể. Bên cạnh ninja nói. Trong hình ảnh Sasuke luân hồi Sharingan. Naruto vĩ thú chakra hình thức cùng cầu đạo ngọc. Để một lần này chiến tranh tăng phúc đến mức độ khó tin. Sasuke dựa vào luân hồi Sharingan năng lực trong nháy mắt kết xuất thiên. Trời bẩn, chim tụ tập ở tay trái mình. Đồng thời xuất hiện sau lưng Naruto. Đem Naruto đánh bay ra ngoài. Naruto rơi vào trong nước. Còn không đợi phản ứng kịp. Đối diện màu tím Susanoo mang theo màu đen Amaterasu chi viêm đã lần thứ hai hướng hắn công tới. Ba chi hắc viêm mũi tên bị Naruto sau lưng cầu đạo ngọc trung hòa. Trên không trung phát sinh cự đại bạo tạc. Hoàn toàn thể tử sắc Susanoo thành thượng cổ thiên cầu võ sĩ hình thái. Phía sau chiều dài thiên cầu cánh. Người mang áo giáp. Cầm trong tay cự nhận. Cự đại đến cùng vĩ thú một dạng cao thấp. Bất đắc dĩ. Đối diện Uzumaki Naruto chỉ có thể vĩ thú hóa. là Konoha Ninja đã gặp. Cái loại này kim sắc chakra cửu vĩ hình thức. Susanoo phi ở trên mặt hồ. Kim sắc cửu vĩ thành thú thái ở trên mặt hồ xúc lực công kích. Vĩ thú pháo cùng Susanoo mũi tên liên tiếp chạm vào nhau. Đinh tai nhức óc tiếng nổ liên tiếp. Đem mặt hồ nổ lên một cái lại một cái cự đại trùng thiên cột nước. Cái này, lúc này mới chỉ là đấu võ một phút nội dung a. Nhẫn giới bách tộc đều bối rối. Cảm tình hai ngươi vừa rồi hàn huyên lâu như vậy là cho chúng ta làm chuẩn bị tâm tư. Vừa rồi ai nói cái kia gọi Uchiha Sasuke tiểu tử có điểm năng lực liền coi chính mình có thể đối. Kháng bọn họ, đây là có điểm sao? Là có chút sao? Đây là có ức điểm điểm chứ? Đông, móc lửng, trong hình ảnh Susanoo vươn một quyền. Cùng giống người giống nhau đứng thẳng đứng dậy kim sắc cửu vĩ nắm tay hướng về phía nắm tay. Cái kia đối trùng lực lượng để mặt hồ cuồn cuộn nổi lên sóng lớn đều ở đây phía sau hai người hét. Giận dữ mà đối lập lấy. Tràng diện để nhẫn giới bách tộc nghẹn họng nhìn chân chối. Konoha Ninja phát sinh một tiếng thở dài huệ. Đây chính là thôn chúng ta chết hạ nhẫn a hôm nay. Cập nhật một Naruto duy nhất thẻ. Cầu hoa tươi, cầu hoa hoa, cầu tự động đặt kẹp 9, Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.